Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Hai người về đến nhà thời điểm, vừa vặn là cơm đĩa mơ siêu. Lâm Hạ hôm nay cảm xúc không tốt. Ngửi được cơm hương cũng không có quá lớn hứng thú, quản gia theo chân bọn họ vấn an sau. Đi kêu lão gia tử, tức lão gia tử xuống lầu. Lâm Hạ buông xuống đầu, còn đang suy nghĩ sự tình, lão gia tử cũng không có nghĩ nhiều. Nhàn nhạt kêu đầu bếp nữ ăn cơm mơ siêu, đầu bếp nữ cùng đám người hầu bố hảo đồ ăn lúc sau. Lâm Hạ không có ăn uống, từ từ ăn mấy khẩu, Bạch An cùng Tức Đình Phương gần nhất đều ở chính mình tiểu lâu dùng cơm. Cực đại nhà ăn không vài người, quạnh quẽ tức dẫn biết Lâm Hạ hứng thú không cao. Vẫn là Hồng Hàn ăn nhiều mấy khẩu, vừa mới không phải còn nói đói sao? Không ăn buổi tối lại muốn đói bụng, tức dẫn múc một muỗng canh trứng. Quy đến Lâm Hạ bên miệng, Lâm Hạ bị hống, tốt xấu ăn một ít, tức dẫn buông chén muỗng. Ngước mắt quét tức lão gia tử liếc mắt một cái, lão gia tử là cái ái lo chuyện bao đồng. Đối cái gì đều không quen nhìn xấu tính lão nhân, thí dụ như vừa mới như vậy uy cơm. Đổi ở trước kia, hắn khẳng định sẽ lạnh mặt, làm Lâm Hạ chính mình ăn, nhưng hôm nay hắn cái gì phản ứng đều không có, tức giận như suy tư gì. Lại uy Lâm Hạ ăn một ít mặt khác, Lâm Hạ hoãn trong chốc lát. Cũng phát hiện nhà ăn quá mức quạnh quẽ, tức ra ra quy nghiêm. Người hầu muốn hầu hạ chủ nhân dùng cơm kết thúc mới có thể rời đi. Nhưng lão gia tử trên thực tế thực săn sóc người hầu. Tổng hội làm cho bọn họ cũng đi nhà ăn nhỏ ăn, đến nỗi quản gia. Lão gia tử đương hắn thân nhân đối đãi, thông thường thời điểm còn sẽ lưu hắn cùng nhau ăn, nhưng hôm nay không có. Không chỉ có lão gia tử lời nói thiếu, ngay cả quản gia lời nói đều biến thiếu, quạnh quẽ. Cùng giấy ra người giống nhau, Lâm Hạ lược cảm thấy nghi hoặc. Nghiêng đầu nhìn về phía quản gia trên mặt hơi hơi vừa động. Hàm chứa cười cúi đầu, Lâm thiếu gia có cái gì phân phó, lại không giống người trong sách, cùng trước kia quản gia giống nhau như đúc, liền cười rộ lên nếp nhăn đều giống nhau đâu, Lâm Hạ lắc đầu. Không có việc gì, có thể là hắn hôm nay tâm tình không tốt. Quá mức mẫn cả mơ siêu ăn xong cơm chiều sau, dựa theo lệ thường. Lâm Hạ đều sẽ đi theo tức dẫn ở trong hoa viên chuyển một vòng, ngay từ đầu tản bộ thời điểm. Lâm Hạ còn rất mới lạ, nhân gia tản bộ đều phải xuất ra môn, tức dẫn ra tản bộ đi nửa ngày đều đi không xong, hắn luôn là ham thích với thăm dò mỗi một cái mới. Mẻ góc, tìm xem có hay không không phát hiện bảo bối, tức dẫn thân thể này mẫu thân thích vẽ tranh. Trong viện có một cái rất lớn phòng vẽ tranh, từ phía cửa sổ sát đất, an trí ở một tảng lớn hoa hồng điền trung, vừa đến hoa quý. Phảng phất đặt mình trong ở hoa hồng thiên đường, Lâm Hạ ngay từ đầu đặc biệt thích cái này phòng vẽ. Tranh, hắn không có học quá vẽ tranh, liền cơ bản đồ vật đều không thích, nhưng chính là thích cầm bút vẽ nơi nơi loạn họa, bất quá ngay từ đầu mới mẻ kính sau khi đi qua. Hắn liền không thích hiện tại tản bộ, cũng không có gì hảo ngoạn, hắn đi rồi trong chốc lát. Ở hoa viên bàn đu dây ngồi hạ, cái này bàn đu dây cũng là tức dẫn mẫu thân thiết kế. Hắn mẫu thân không chỉ có là một cái nổi danh họa gia. Vẫn là rất có danh thiết kế sư, trừ bỏ nhà cũ. Nơi này mấy cái tiểu lâu, còn có chỉnh thể sân thiết kế, đều từ nàng mẫu thân cùng nhau tham dự, Lâm Hạ ngồi ở cái này bàn đu dây thượng. Làm tức dẫn đẩy chính mình, tức dẫn. Người đẩy cao một chút nha, tức dẫn sợ hắn ngã xuống. Đẩy thấp, chậm gì gì, Lâm Hạ không hài lòng quay đầu lại thúc giục hắn. Làm hắn cao một chút, mau một chút, tức dẫn liền đẩy cao một ít. Lâm Hạ lập tức hưng phấn kêu lên, lại cao một chút sao? Ta tưởng bay lên tới, Lâm Hạ làm nũng. Thân mình đột nhiên một chút bay lên không? Hắn nha một tiếng, bị tức dẫn ôm vào trong ngực. Phiêu ở giữa không trung, tức dẫn câu một mảnh đám mây lại đây. Hư hoàng sương mù ngưng tụ ở bên nhau, biến thành thật thể, hắn ôm Lâm Hạ ngồi ở đám mây thượng. Lâm Hạ cảm thấy phi thường mới lạ, chính hắn có thể phi. nhưng rốt cuộc không phải trường cánh, không thích ứng rời đi mặt đất, không có việc gì cũng sẽ không tùy tiện phi, hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi ở đám mây thượng. Hai chân vung vung, nhìn dưới nền đất, trên mặt đất đại trạch viện đã biến thành nho nhỏ một khối. Nhìn không thấy bóng người, Lâm Hạ ôm tức giận cánh tay. Hoa vài tiếng, ý đồ mở ra hai tay đứng ở đám mây thượng, tức giận đè đè hắn đầu. Đừng lộn xộn, cái này đám mây rốt cuộc không phải thật thề. Dẫm tan liền không hảo, nga, Lâm Hạ ngoan ngoãn nga một tiếng. Ôm tức giận cánh tay bất động qua một lát, cảm nhận được trời cao trung mang theo ướt át gió lạnh. Hắn đánh cái hắt xì, tức giận sợ hắn cảm lạnh. Mang theo hắn đi xuống đi một ít, mắt thấy liền phải tiếp cận nhà cửa. Đã có thể nhìn đến trên mặt đất cái kia bàn đu dây, Lâm Hạ ngao một tiếng. Làm tức giận không cần xuống chút nữa, ở cái này vị trí. Chỉ cần trên mặt đất người vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến bọn họ, Lâm Hạ nói. Nếu có thể ở chỗ này chơi đánh đu thì tốt rồi, tức giận xoa xoa hắn đầu. Chờ ngươi sinh xong bảo bảo, ngao, Lâm Hạ ngao một tiếng. Ngượng ngùng thấp hèn đầu, hắn ôm tức giận cánh tay. Cảm thấy chính mình cũng thật hạnh phúc, so với Quý Lận Quý Huyên, so với mặt khác mọi người, hắn đều hào hạnh phúc, hệ thống gần nhất còn ở cùng hắn oán giận nói đương khang cha mẹ tỷ tỷ muốn đuổi hắn đi, tức giận đến hắn thiếu chút nữa động thủ, so với đương khang cha mẹ tỷ tỷ. Tức giận người nhà đều đặc biệt hào, lão nhân tuy rằng tính tình hư điểm. Nhưng sẽ không cố ý làm người hầu không cho hắn chuẩn bị ăn, hệ thống ở đương khang trong nhà. Người hầu đều cố ý đã quên cho hắn chuẩn bị ăn. Tức giận đến hắn đem mặt khác mọi người đồ ăn đều ăn xong rồi, Lâm Hạ biết. Tức giận người nhà đối hắn hảo, là bởi vì tức giận đối hắn hảo, tức giận thật tốt. Thật muốn cùng tức giận vĩnh viễn ở bên nhau, liền tính không có những người khác. Liền bọn họ hai người. Vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này, cũng không có gì quan hệ, dù sao có tức giận là đủ rồi. Nhiều nhất nhàm chán thời điểm, đi đậu đậu miêu, Lâm Hạ ôm tức giận cọ cọ. Vẫn luôn như vậy thì tốt rồi, thời gian quá thật sự mau. Lâm Hạ sau lại tìm Triệu Vũ một lần, nói muốn thử lại xem, có thể hay không tìm được vị kia đại nhân, trên thực tế hắn cảm thấy Quý Lận hẳn là chính là vị kia. Đại nhân, chỉ là không biết vì cái gì, hắn để lại này bức họa liền rời đi, nhưng Lâm Hạ rất muốn biết sau lại đã xảy ra cái gì. Chủ động muốn giúp Triệu Vũ lại nói cho hắn. Đại nhân đã trở lại, Lâm Hạ ngốc trong chốc lát, hỏi như thế nào sẽ đã trở lại, Triệu Vũ nói. Đều là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, đại nhân lưu lại kia bức họa thời điểm. Liền cùng chủ quản nói hắn gần nhất có chuyện muốn vội. Chậm nói 1-2 năm đều cũng chưa về. Kết quả chủ quản không cẩn thận nghe. Chỉ để lại họa, liền tạo thành như vậy ô long, Lâm Hạ cảm thấy kỳ quái. Thật vậy chăng? Triệu Vũ gật đầu, đương nhiên là thật sự. Ta sao có thể lừa đại sư ngài, đúng vậy, vai hề vội vàng nói. Ta cùng Triệu Vũ cùng đi, gặp được vị kia đại nhân. Thoạt nhìn giống như một chút vấn đề đều không có, Lâm Hạ nga một tiếng. Chờ đến buổi tối thời điểm hỏi tức giận sờ sờ hắn đầu. Làm hắn không cần nghĩ nhiều, hắn dự tính ngày sinh gần. Cả nhà trên dưới đều thực khẩn trương, trong nhà dưỡng 7-8 cái bác sĩ. Còn riêng chuẩn bị một gian phòng giải phẫu, sở hữu tất cả thiết bị đều cùng bệnh viện giống nhau. Như đúc, bảo mật tính thật tốt. Cũng đủ an toàn, tức giận không cho hắn tưởng này đó. Lâm Hạ ngoan ngoãn nga một tiếng, không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra còn cùng vị kia đại nhân thấy một mặt. Bất quá hắn tựa hồ đã đoán sai, vị kia đại nhân không phải Quý Lận, nói lên Quý Lận. Đối phương bất quá là cảm khái vài câu, Quý Lận a, là cái người đáng thương, thật vất vả đem ái nhân sống lại, đến cuối cùng lại thất bại, Lâm Hạ truy vấn. Vì cái gì sẽ thất bại? Đối phương đạm đạm cười. Không phải thành công chính là thất bại. Nơi nào có vì cái gì? Lâm Hạ cảm giác lời này quái quái. Đối phương lại hỏi hắn. ngươi tin tưởng trên thế giới này có công bằng tồn tại sao? Lâm Hạ Tình cảm ăn ảnh tin có, nhưng lý trí nói cho hắn là không có, hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Nào đó thanh âm nói cho hắn, tuyệt đối công bằng bản thân chính là không công bằng, có chút người sinh ra liền vinh hoa phú quý. Mà có chút người sinh ra khốn cùng thất vọng, còn nợ ngập đầu, có lẽ cha mẹ song vong, có lẽ thân thể tàn tật nhưng ngươi không thể cướp đoạt những người đó tài phú. Ngươi cũng vô pháp cứu rỗi mọi người, dựa theo luân hồi tới nói. Cả đời này thống khổ, là đời trước làm nghiệt, cả đời này hưởng phúc, là đời trước tích phúc liền tính không xem luân hồi. Cả đời này chênh lệch, cũng là những người này tổ tông tránh hạ tổ tông nỗ lực. Kia tiểu bối hưởng phúc, tổ tông lười biếng, kia tiểu bối vất vả, đây cũng là tương đối. Bản thân trên thế giới này, liền không có tuyệt đối công bằng, nếu là muốn cho mọi người sinh ra thức bình đẳng. Kia cũng là không công bằng, những cái đó vất vả công tác trưởng bối. Vốn chính là vì tiểu bối mới như vậy nỗ lực trả giá. Nếu là muốn bọn họ tiểu bối đi theo những cái đó lười biếng trưởng bối quá đồng dạng sinh hoạt, kia bọn họ nhất định cũng sẽ cảm thấy không công bằng, cho nên công bằng cùng không. Trên thực tế chỉ là sở đứng thẳng chàng bất đồng, Lâm Hạ trong đầu thoảng qua nhiều như vậy ý niệm. Cuối cùng lại không biết nên nói chút cái gì, hắn mờ mịt nhìn về phía người nọ. Người nọ suy cười một tiếng, há miệng thở dốc. Sắc mặt ánh mắt đều trào phúng cực kỳ, nhưng cuối cùng hắn lại cái gì đều không có nói, sau đó Lâm Hạ liền rốt cuộc không thấy được hắn tới. Rồi cuối cùng muốn sinh sản nhật từ, Lâm Hạ mắt cá chân chân bối đều có vẻ sưng vù. Giai đoạn trước hắn không có quá nhiều mặt khác phản ứng, tới rồi cuối cùng ngược lại thống khổ lên. Liền lộ đều đi không được lâu lắm, siêu đi lâu rồi chân đau. Ngồi eo đau, hắn ngày thường còn thích nằm bò ngủ. Hiện tại không thể nằm bò ngủ, thẳng tắp nằm eo đặc biệt toan, tức dẫn cho hắn tìm rất nhiều cao thấp rộng hẹp bất đồng lót gối. Cho hắn lót, mỗi ngày đều sẽ dùng đại lượng thời gian cho hắn massage. Hắn mới dễ chịu một ít, tức lão gia tử tìm mấy cái hộ lý. Nguyệt Tẩu đều trước tiên tìm hảo tá mơ siêu lão gia tử cảm thấy chuyên nghiệp nhân sĩ càng hiểu một. Ít, làm tức dẫn giao cho bọn họ, không cần luôn là chính mình động thủ, tức dẫn không nói gì, vẫn như cũ mỗi ngày tự mình giúp Lâm Hạ massage, Lâm Hạ thân thể không thoải mái. Cảm xúc cũng vẫn luôn không phải thực hào, cũng may tức dẫn vẫn luôn hống hắn, không dám hắn xử cái gì tiểu tính tình, đều đặc biệt kiên nhẫn, chưa từng có lộ ra quá nửa phân không kiên nhẫn. Lâm Hạ tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn tuy rằng dễ dàng sinh khí, nhưng cũng đặc biệt hào hống, thậm chí đều không cần lấy ăn ngon ra tới hống. Nói vài câu lời hay liền thuận mau, Lâm Hạ dự tính ngày sinh ở 1 tháng số 9. Tới rồi 1 tháng số 3 rạng sáng, hắn liền bắt đầu ẩn ẩn đau từng cơn, là trực tiếp bị đau tỉnh. Hắn vừa tỉnh, tức dẫn liền bừng tỉnh, Lâm Hạ đầy trán đều là hãn. Cả người cuộn tròn ở bên nhau. Đau gắt gao moi sàng đan, hắn vốn dĩ liền không kiên nhẫn đau. Lúc này nước mắt hỗn mồ hôi cùng nhau chảy xuống tới. Nức nở khóc tức giận cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Đánh nội tuyến điện thoại, bác sĩ nhóm đều ở tại mặt khác tiểu lâu. Nhận được tin tức sau, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu thiết bị, 10 phút sau. Hết thảy ổn thỏa, Lâm Hạ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Tức lão gia tử ngăn ở phòng giải phẫu cửa, ngươi không cần đi vào, hắn ngăn lại tức dẫn, chính hắn cũng lo lắng, hơn phân nửa đêm không chịu trở về ngủ, một hai phải thủ tức dẫn lắc đầu, vòng qua hắn vào phòng giải phẫu tức lão gia tử biết vô pháp ngỗ nghịch chính mình cái này tôn tử. Thở dài, quản gia đỡ lấy hắn, làm hắn ngồi ở bên cạnh bác sĩ nói Lâm thiếu gia thân thể thực hào. Sẽ không có việc gì, ngài yên tâm đi, nếu mệt, liền đi về trước nghỉ ngơi, chờ một giấc ngủ tỉnh, tức ra liền bốn thế cùng đường, tức lão gia tử nghĩ đến kia hình ảnh. Nhịn không được lộ ra một cái gương mặt tươi cười, lại vẫn là kiên trì nói, ta đây vẫn là ở chỗ này chờ xem, không nhìn không yên tâm. Mơ siêu quản gia liền không nói gì thêm. Mơ siêu Lâm Hạ bị đẩy mạnh đi thời điểm, tức dẫn rời đi trong chốc lát. Hắn đi bên ngoài trừ điếu thuốc, Lâm Hạ nhất thời không có nhìn đến hắn. Đau đều quên mất, nức nở kêu tên của hắn, tức dẫn đâu, tức dẫn, hắn híp sưng đỏ hai mắt, nước mắt theo hốc mắt chảy tới lỗ tai, bác sĩ trấn an hắn. Lâm thiếu gia đừng sợ, tức tổng ở bên ngoài thù, sẽ không có việc gì, bác sĩ không biết tức dẫn muốn vào tới. Loại này đại gia tộc, giống nhau đều tương đối kiêng kỵ những việc này, hắn là cao cấp tư nhân bác sĩ. Loại này trường hợp gặp qua rất nhiều, nam chủ nhân trước nay đều sẽ không từ đầu tới đuôi bồi, có chút thời điểm. Nữ chủ nhân nằm ở trên giường bệnh, nam chủ nhân thậm chí còn ở bên ngoài phong lưu, bất quá tức gia đã thực hào. Hắn đãi ở chỗ này một tháng, đã sớm khiếp sợ quá rất nhiều lần, đối với Lâm Hạ cái này nam tức phụ. Tức gia không chỉ có riêng là tiếp thu đơn giản như vậy, bác sĩ biên trấn an Lâm Hạ. Vừa làm tiêu độc công việc, Lâm Hạ nghe được tức dẫn không tiến vào. Lại bắt đầu ủy khuất thượng. Hắn đau quá nha, tức dẫn vì cái gì ở bên ngoài. Người đi kêu hắn tiến vào. Hắn vừa mới còn nói sẽ vẫn luôn bồi ta, Lâm thiếu gia. Ngài sinh sản tức tổng cũng giúp không được gấp cái gì. Hắn tiến vào ngược lại không tốt. Ngài nhịn một chút, thực mau liền đi qua, bác sĩ bất đắc dĩ. Hắn nào dám đi bên ngoài gọi người, ta không cần. Không cần, tức dẫn không tiến vào ta không sinh. Ta, bác sĩ vẻ mặt khó xử, liền nhìn đến bên ngoài một bóng người đi vào tới, tức tổng. Này, bác sĩ cho rằng tức dẫn là nghe được bên trong nháo mới tiến vào, tức dẫn đối hắn gật gật đầu. Làm hắn tiếp tục, sau đó ngồi xổm giải phẫu trước giường. Nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hạ gương mặt, làm sao vậy? Đầy mặt ôn nhu, giống như toàn bộ thế giới đều không bằng trước mắt người này tới quan trọng, Lâm Hạ nhìn đến hắn. Ủy khuất bắt đầu khóc lên, ta đau quá, người như thế nào không thấy nha, ta có chút khẩn trương, hắn nắm Lâm Hạ tay, đi trộm trừ điếu thuốc, người nghe nghe có hay không hương vị. Nói xong, cúi đầu hôn hôn Lâm Hạ khóe miệng, kỳ thật hắn tiến vào thời điểm ăn một viên bạc hà khẩu vị đường. Hiện tại trong miệng đều là bạc hà vị, Lâm Hạ bị hắn đậu vui vẻ. Vui cười né tránh, hảo xú, bác sĩ nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hạ cảm xúc càng thả lỏng càng có lợi với sinh sản, nam tử sinh sản ví dụ thực tế cũng không phải quá nhiều, so với nữ tử mà nói. Vẫn là có rất lớn tính nguy hiểm. Mơ siêu hiện tại có lợi nhất hai điểm là 1. Tức gia có tiền. Sở hữu dược vật dụng cụ đều là toàn thế giới tiên tiến nhất, nhị là Lâm Hạ thân thể tố chất thực hào. Cái này làm cho toàn bộ bác sĩ đoàn đội đều tùng một hơi, nếu là thay đổi nhu nhược thể chất tiểu. Thiếu gia, bọn họ thật sự không quá dám tiếp như vậy sinh ý, bác sĩ chuẩn bị ổn thỏa sau. Nhìn mắt ngồi xổm đầu giường nhỏ giọng hống Lâm Hạ tức giận. Phát hiện hắn giống như không có đi ra ngoài ý tứ. Nhịn không được hô một tiếng, tức tổng, chúng ta lập tức bắt đầu rồi, hắn biểu đạt rất rõ ràng. Nếu là không có gì sự tình nói, tức tổng có thể đi ra ngoài, tức dẫn lại gật gật đầu. Đối bọn họ nói, các ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta, yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói, bác sĩ sắc mặt đọng lại một trận. Không nghĩ tới hắn thật sự không ra đi, nhưng tức dẫn đều không ngại. Bọn họ càng thêm sẽ không nói cái gì, Lâm Hạ vẫn luôn ở kêu đau. Tức dẫn cùng hộp bách bảo một chút, trong chốc lát lấy ra một viên đường tới, Lâm Hạ không yêu ăn loại này đường. Liền bắt lấy một loại đường, các loại hình dạng đều có, còn có rất nhiều miêu mễ hình dạng, các loại hình thái miêu mễ. Ngây thơ chất phác, Lâm Hạ ngộ một tiếng, ngậm lấy tức dẫn đệ đi lên đường. Thuận tiện ngậm lấy hắn ngón tay, hàm hồ nói, cùng tàn hại đồng loại giống nhau, tức dẫn sờ sờ hắn. Tận khả năng nhiều thế hắn chia sẻ một ít thống khổ, sinh sản quá trình xem như tương đối thuận lợi. Lâm Hạ chỉ có thể sinh mổ, hắn nhìn đến bác sĩ cầm dao phẫu thuật. lại khẩn trương lên, gắt gao bóp tức giận tay, có thể hay không lưu sẹo a? Lưu sẹo sẽ khó coi, sẽ không, tức giận xoa bóp lỗ tai hắn. Tiểu đồ ngốc, ngươi không phải nghiên cứu rất nhiều mỹ dung hoàn sao? Còn sợ lưu sẹo, Lâm Hạ không phải thật sự sợ hãi lưu sẹo. Hắn chính là đơn thuần sợ hãi, hắn nức nở trong chốc lát. Mơ hồ không rõ hỏi, nếu lưu sẹo làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta a? Nếu lưu sẹo, vậy ở ta trên bụng cũng đồng dạng nói. Chúng ta ai cũng không chê ai, kia nhiều đau a. Tiểu Miêu lại không đành lòng, chính hắn biết rất đau. Vì thế không đành lòng tức giận cảm thụ như vậy thống khổ tức giận nhìn hắn suy yếu tươi cười. Một trận đau lòng, cũng may quá trình tương đối thuận lợi. Lâm Hạ tự thân linh khí có thể liên tục chữa trị miệng vết thương, đem chữa trị tốc độ khống chế ở. Bác sĩ vô pháp phát hiện trạng thái hạ, chờ đến bác sĩ bắt đầu khâu lại thời điểm, cũng có thể thiếu chịu rất nhiều khổ, bác sĩ chỉ cảm thấy hắn vừa mới mổ bụng vết đau giống như so. Hiện tại muốn lớn một chút, như thế nào nháy mắt liền nhỏ chút, nhưng loại này quỷ dị sự tình, hắn cũng chính là đáy lòng ngẫm lại, thậm chí đều sẽ không hoài nghi, chỉ biết cảm thấy chính mình cảm giác xảy ra vấn đề, hài tử có 6.2 cân. Một cái đại béo tiểu tử, vừa sinh ra liền ngao ngao ngao khóc kêu, Lâm Hạ chồng muốn xem vừa thấy cái này tiểu mập mạp hộ sĩ đem hài tử ôm cho hắn xem một cái. Béo là rất béo, nhưng đen thui, nhăn không kéo mấy, Lâm Hạ nhìn thoáng qua sau, ghét bỏ dịch khai tầm mắt, lại đối thượng tức giận ánh mắt, nước mắt một chút liền rớt ra tới ô ô, tức giận cho rằng hắn nơi nào lại đau, vội vàng làm hộ sĩ đem hài tử ôm đi, bên ngoài có rất nhiều người muốn xem hài tử, hắn không nghĩ xem mơ siêu, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào đau, Lâm Hạ lắc đầu. Càng khóc càng lớn thanh, hắn như thế nào như vậy xấu a? Như vậy xấu, ta đều tưởng đem hắn ném xuống, làm sao bây giờ a? Bác sĩ phụt một tiếng khóc ra tới, hắn thật sự không nghĩ tới, Lâm thiếu gia đối với tức tổng thế nhưng là cái dạng này, hơn nữa hài tử sao? Mới sinh ra đều là cái dạng này, chính là đen điểm, làn da còn không có căng ra, nhưng này tiểu mập mạp đôi mắt như vậy đại. Thủy Linh Linh, thế nào cũng cùng xấu đáp không thượng quan hệ, bác sĩ ngắm mắt Lâm Hạ. Thiếu niên liền tính trải qua quá sinh sản chuyện như vậy. Hiện giờ hai má ửng hồng, trên người trên mặt mồ hôi cùng nước mắt hỗn tạp, tóc quần áo đều bị ướt nhẹp, chính dán trên da cho dù như vậy chật vật, lại cũng bắt mắt làm người không dám nhìn thẳng, bác sĩ rời đi tầm mắt. Khó trách sẽ ghét bỏ trẻ con xấu. Cứ như vậy dung mạo, ở Lâm Hạ trong mắt, nơi nào còn có thể có đẹp đồ vật, tức giận ngồi xổm xuống trấn an hắn, hắn lớn lên giống ngươi, sẽ không xấu, Lâm Hạ ngẫm lại cũng là, bên cạnh hộ sĩ còn ở nói với hắn, tiểu hài tử mới sinh ra chính là như vậy, chờ thêm mấy ngày, làn da biến bạch, liền sẽ đẹp, Lâm Hạ khóc trong chốc lát, nghe được tiểu hài tử không có như vậy xấu. Cũng yên tâm mơ siêu hắn khóc đến mệt mỏi, nhẹ nhàng thở ra sau, liền đã ngủ tức giận ở phòng giải phẫu, đều có thể nghe được bên ngoài tức lão gia tử sang sảng tiếng cười. Nói cái gì ngoan tằng tôn, thật đáng yêu linh tinh nói, chờ Lâm Hạ lại tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi chiều tức lão gia tử đối em bé yêu thích không buông tay, liền mới sinh ra không thể vẫn luôn ôm. Hắn liền một khắc không rời canh giữ ở bên cạnh nhìn, bất quá lão gia tử đồng dạng thực quan tâm Lâm Hạ, vẫn luôn phân phó quản gia, làm hắn làm chuẩn bị chút dinh dưỡng phẩm siêu, các loại đồ vật đều phải chuẩn bị tốt. Không thể thiếu, ở Lâm Hạ ngủ trong lúc, còn làm bác sĩ cho hắn kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không thành vấn đề mới yên tâm siêu chờ Lâm Hạ tỉnh lại lúc sau. Lão gia tử cuối cùng lo lắng cũng không có, hắn hưng phấn nghĩ phải cho tiểu hài tử lấy tên là gì. Kỳ thật tên từ 3 tháng trước liền bắt đầu suy nghĩ, phía trước bác sĩ liền đề qua. Có thể trước nhìn xem trẻ con giới tính, sau đó xác định tên, nhưng lão gia tử lại không đồng ý. Nhưng cố ý cùng tức giận nói, là nam hay là nữ hắn đều thích, là nữ hài tử tốt nhất. Hắn phải hào hào giáo, muốn dưỡng cái tiểu thục nữ ra tới, tức lão gia tử chỉ có một nữ nhi. Nhưng Tức Đình Phương từ nhỏ cùng hắn không thân cận, Tức Đình Phương sinh ra thời điểm. Quốc gia vừa mới vừa an ổn, thế cục không rõ, hắn không có thời gian tinh lực đi chiếu cố gia đình. Đối thê tử nữ nhi chiếu cố thiếu chi lại thiếu, vì thế. Tức lão gia tử vẫn luôn rất tiếc nuối, Tức Đình Phương trưởng thành như vậy tính cách. Cùng hắn cũng có rất lớn quan hệ, nàng lúc trước không cùng ly hôn, cũng là vì ở Tức gia không có được đến nên có ấm áp. Mới có thể tham luyến cha nam kia còn thừa không có mấy ôn nhu, hiện tại phải có tăng tôn. Lão gia tử ngóng trông là cái tiểu cô nương, tên đều là lấy tương đối nữ tính hóa, hiện giờ sinh ra tới là cái đại béo tiểu tử. Những cái đó tên đều không cần phải, tức lão gia tử hơi có chút tiếc nuối lúc sau. Liền lại đem sở hữu yêu thích đều phóng ra tới rồi tàng tôn trên người, chờ Lâm Hạ vừa tỉnh. Liền bắt lấy hắn tham thảo hài tử muốn tên gọi là gì, Lâm Hạ là cái đặt tên phế. Hắn trình độ chỉ có thể lấy ra vai hề, đại cụ cải nhỏ như vậy tên, vô pháp đảm nhiệm cấp hài tử lấy tên trọng trách hắn suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên suy nghĩ, vai hề là ai a? Còn có đại cụ cải nhỏ là ai? Này đó tên đều là hắn lấy sao? Vì cái gì hắn một chút đều nhớ không nổi? Tức lão gia tử còn ở rối rắm, không biết nên lấy cái dạng gì chữ mới dễ nghe, hắn mang lão thị kính. Phiên từ điển, hỏi, kêu vọng đào thế nào? Quân tử vui sướng, không cầu mặt khác, ta liền hy vọng hắn cả đời vui sướng tự tại, Lâm Hạ bị đánh gãy suy nghĩ. Hắn cũng nghe không hiểu lão gia tử nói, mờ mịt gật gật đầu. Hết chương.